Chương 708, Na Ho Long trời lỡ đất. Trước đây như loại này đại quy mô chiến tranh, mình cũng chỉ có ở trong game chơi đùa, hiện tại rốt cuộc có thể thể nghiệm một lần cũng không biết loại này cùng Bách Phu chiến đấu chiến tranh đến tột cùng là một loại cảm giác thế nào đâu. Lưu Ly cùng hắn cái kia 30 hơn đồng đội ở hướng địch nhân tổng bộ đội đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ta còn thật không có nghĩ đến, chính mình lại có một ngày có thể ở chân thật trên chiến trường chiến đấu càng không nghĩ đến. Dĩ nhiên có thể cùng trên trăm địch nhân chiến đấu đâu, xem ra lúc này đây nhất định muốn thật tốt thể nghiệm một chút, chính mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, lại có thể có một ngày như vậy chiến đấu. Đang ở Lưu Ly bọn họ lập tức phải đến địch nhân tổng bộ đội phụ cận thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ngắn ngủi thời gian một phút, Lưu Ly cùng cái kia 30 hơn đồng đội đã liền đi tới địch nhân tổng bộ đội phụ cận, sau đó ở chỗ này chúng ta đều tĩnh lặng lại. Đội trưởng, vậy chúng ta hiện tại đến tột cùng phải làm sao đâu, làm sao khiến cho Quang Minh Chánh Đại đi công kích bọn họ, vẫn là chúng ta làm đánh lén đâu. Tại bọn họ dừng lại sau đó, Lưu Ly liền đối với bên cạnh Cả Cả Sĩ nhỏ giọng nói. Cả Cả Sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói ra, Quang Minh Chánh Đại đi nhưng Kỳ A địa chấn đã sẽ không ra được ứng chiến, đã vừa mới vô 30 danh địch nhân, hấp dẫn bọn họ hơn phân nửa binh lực. Nếu như chúng ta lại đi cùng bọn họ khiêu khích, bọn họ cũng sẽ không mắc lửa nữa, như vậy kế tiếp cũng chỉ có loại này biện pháp. Lưu Ly, ngươi lặng lẽ lẻn vào bộ đội của bọn họ bên trong, dần dần đem bọn họ trong đó mấy người giả toàn bộ giết chết, để bọn họ triệt để phẫn nộ. Cái thời gian đó chúng ta cái này 30 nhiều giây, lại đi cùng bọn họ khiêu khích, vào lúc đó bọn họ đã phẫn nộ rồi, cho nên nói bọn họ liền không có lý do gì ở ngây ngô, không chấp nhận chúng ta công kích ở cuối cùng. Cả Cả Sĩ liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Cả Cả Sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi đội trưởng, đây chính là một cái khá vô cùng biện pháp đâu, ta đây sau khi đi vào muốn giết bao nhiêu danh địch nhân cho phải đây. Cả Cả Sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đưa ánh mắt chuyển tới địch nhân bộ đội chủ lực nơi đó, sau đó đang ở Lưu Ly tiểu thuyết nói ra, người sau khi đi vào, cứ nhìn làm á có thể giết bao nhiêu địch nhân giết bấy nhiêu địch nhân, tận lực giết nhiều một điểm. Được rồi, nhất định không nên để cho bọn họ phát giác sự tồn tại của ngươi. Lưu Ly đang nghe Cả Cả Sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, đội trưởng, ta đây cũng nên đi, ta nhất định sẽ ở bên trong làm một lòng trời lỡ đất, nhưng lại sẽ không bị bọn họ phát giác ra được sự tồn tại của ta. Cả Cả Sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, Lưu Ly cũng nhìn thấy Cả Cả Sĩ gật đầu, sau đó mình liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đội trưởng, ngươi cho Lưu Ly phái cái gì nhiệm vụ nha, hắn làm sao tiêu thất ngay tại chỗ. Vào lúc này, Uchiha Itachi cũng phát hiện Lưu Ly tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó liền đối với Cả Cả Sĩ nhỏ giọng nói. Cả Cả bây giờ nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi nói Lưu Ly à, mới vừa ta cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn lẻn vào địch nhân tổng bộ đội chủ lực nơi đó, đem trong bọn họ Na Ho một lòng trời lỡ đất, như vậy chúng ta đối với bọn họ công kích thời điểm, bọn họ mới có thể chúng ta cái trọng.